Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà vệ sinh, Tạ Nhất Phi càng nghĩ càng tức. Chẳng lẽ chỉ vì cô lúc đầu từ chối anh, nên anh mới cố ý trêu chọc cô như vậy sao? Hay là anh cảm thấy như vậy rất kích thích? Nhưng anh có nghĩ đến không? Nếu như mối quan hệ của bọn họ bị người khác trong bệnh viện phát hiện thì sẽ có bao nhiêu phiền phức không? Cô có chút không muốn quay lại, nhưng cô vừa đến chưa được bao lâu, cũng chưa nói chuyện được với các bác sĩ khác trong khoa. Bây giờ mà đã về thì coi như công cốc, sau này công việc cũng khó triển khai. Tạ Nhất Phi rửa mặt bằng nước lạnh, lại dây dưa một hồi, đến khi có người khác vào nhà vệ sinh, cô mới rời đi, giống như đa số các quán karaoke khác. Quán karaoke này được trang hoàng lộng lẫy, hành lang thông nhau tứ phía, chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị lạc. May mà Tạ Nhất Phi vẫn nhớ số phòng, vừa đi vừa tìm, cuối cùng khi nhìn thấy phòng của bọn họ thì cửa phòng vừa hay bị người ta kéo ra. Tần Tranh vừa nghe điện thoại vừa từ bên trong đi ra. Rõ ràng là anh cũng nhìn thấy cô, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì, như đang tập trung nghe điện thoại. Tạ Nhất Phi thở phào một hơi, nhưng ngay khi cô sắp đi lướt qua anh thì anh đột nhiên kết thúc cuộc gọi, muốn quay đầu rời đi thì đã không kịp nữa rồi. Gần như là đồng thời khi anh cúp điện thoại, cô đã cảm thấy cổ tay mình căng ra, rồi cả người bị một lực lớn kéo về phía sau lảo đảo mấy bước. Anh muốn làm gì? Cô vừa cố gắng thoát khỏi tay anh, vừa không thể không cảnh giác quan sát xung quanh, sợ bị người quen nào đó bắt gặp. Và đúng lúc này, Tạ Nhất Phi nhìn thấy cửa phòng của bọn họ lại bị người ta mở ra lần nữa. Nhìn người sắp bước ra, Tạ Nhất Phi cảm thấy tim mình nguội lạnh, xem ra mối quan hệ của bọn họ là hoàn toàn không thể giấu được rồi. Tuy nhiên, ngay một giây trước khi cô chạm mặt đối phương, cô đã bị Tần Tranh kéo vào phòng riêng bên cạnh. Cửa vừa đóng lại, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài cửa. Hình như là Hà Đình Đình bọn họ. Em nói xem anh muốn làm gì? Còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông trước mặt đã bá đạo và mạnh mẽ hôn xuống. Trong lòng vẫn còn đang nghẹn một bụng tức, Tạ Nhất Phi không hề hợp tác, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn, đến nỗi bị Tần Tranh xông thẳng vào chiếm thành đoạt đất. Cho đến khi nghe thấy người bên ngoài dần đi xa, cô mới dám buông tay phản kháng. Đáng tiếc sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, giằng co một hồi, cô ngã trên ghế sofa hoàn toàn mất hết sức lực, dứt khoát mặc kệ cho anh hôn. Anh từ sự thô bạo bá đạo ban đầu dần trở nên dịu dàng đắm say. Và dưới sự điều động của anh, cô cũng dần dần có cảm giác, bắt đầu không kìm lòng được mà đáp lại anh, dường như cảm nhận được sự thuận theo của cô. Động tác của anh trở nên càng thêm tùy hứng, tay anh lướt trên cơ thể cô, cuối cùng đến nơi mà vừa nãy anh đã muốn đến. Tiếng nhạc từ bên ngoài rất xa xôi, khiến cho căn phòng này trở nên yên tĩnh như tách biệt với thế giới bên ngoài. Yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hôn nhau của hai người, tiếng quần áo cọ sát vào nhau và tiếng tim đập của Tạ Nhất Phi. Cô nghe mà đỏ mặt, lại không nhịn được mà ôm anh chặt hơn một chút. Không biết đã qua bao lâu, cô cuối cùng cũng giống như một quả bóng bị xì hơi mà mềm nhũn nằm trên ghế sofa. Còn anh vẫn còn sức lực chống người trên cô nhìn cô. Nhìn cô dần dần bình tĩnh lại, anh hỏi cô, khi anh gọi em đến sao em không đến? Người này quả nhiên vẫn còn đang giận chuyện này. Tạ Nhất Phi, lúc đầu em cứ tưởng là cuộc tụ tập của bộ phận các anh, sau này mới biết không phải. Tần Tranh, mấy sinh viên của em là do anh bảo Hà Đình Đình gọi đến. Tạ Nhất Phi ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Tần Tranh, bọn họ không đến, em có chịu đến không? Thì ra tất cả đều là vì gặp cô. Tạ Nhất Phi, em không phải đã nói rồi sao? Có thể đợi khi nào anh xong việc thì sẽ đến tìm anh. bọn người này chơi thì không biết đến khi nào kết thúc cũng không biết. Hóa ra anh không chỉ muốn gặp cô, mà còn là nóng lòng muốn gặp cô. Nhận thức này khiến cảm xúc của Tạ Nhất Phi trở nên phức tạp. Trong đầu cô như xuất hiện hai con người cô. Một là cô sắp trượt xuống vực sâu. Một là cô đứng trên bờ vực bình tĩnh nhìn vực sâu. Cô đẩy Tần Tranh ra, đứng dậy chỉnh lại mái tóc và quần áo bị làm loạn. Cứng nhắc chuyển chủ đề. Nghe nói anh và bác sĩ Tống là bạn học. Nghe thấy tên Tống Lương, Tần Tranh lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Không tính là bạn học gì, chỉ là bạn cùng trường thôi. Sao vậy, cậu ta nói gì với em à? Chỉ chào hỏi thôi. Sau này tránh xa cậu ta ra một chút. Tạ Nhất Phi khó hiểu. Quan hệ của hai người không phải rất tốt sao? Tần Tranh đứng dậy, biết đâu ngày nào đó sẽ không tốt nữa. Tạ Nhất Phi cảm thấy buồn cười. Tình bạn của đàn ông cũng mong manh vậy sao? Tần Tranh, đúng vậy, đặc biệt là vào một số thời điểm nhất định. Tạ Nhất Phi tò mò. Thời điểm nhất định nào? Tần Tranh không trả lời câu hỏi này, mà hỏi cô, còn muốn quay lại không? Đương nhiên rồi, trước kia không định đến thì thôi. Bây giờ sinh viên của cô đều ở bên trong. Cô đến rồi còn chưa nói chuyện được với ai. Lúc này mà về thì rõ ràng không thích hợp. Tần Tranh, vậy đi thôi, chờ một chút, Tạ Nhất Phi gọi anh lại. Hay là em đi vào trước, anh một lát nữa hãy trở lại. Tần Tranh im lặng nhìn cô một lát, lúc này mới gật đầu, ra hiệu cho cô đi trước. Khi quay trở lại phòng, Tạ Nhất Phi vốn muốn lặng lẽ lẻn vào. Kết quả vừa đẩy cửa ra thì phát hiện nhạc không biết đã ngừng từ bao giờ. Phòng riêng vốn dĩ tối tăm lại sáng trưng đèn, mà tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Tạ Nhất Phi chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ mối quan hệ của cô và Tần Tranh đã bị người ta phát hiện rồi sao? Xung quanh có một khoảng im lặng ngắn ngủi, cho đến khi giọng của Tần Tranh từ phía sau truyền đến. Sao không vào đi? Không phải đã nói bảo anh đợi mấy phút rồi mới vào sao? Giờ thì càng không thể giải thích được rồi. Hà Đình Đình, hai người đi đâu thế? Bọn tôi đợi cả nửa ngày rồi. Tạ Nhất Phi trong đầu rối bời, đã không biết nên ứng phó thế nào rồi. Tần Tranh nhàn nhã đi vòng qua cô bước vào phòng, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Sao vậy, Hà Đình Đình? Mọi người đều nói chỉ hát không thì chán. Thế là bọn tôi quyết định chơi trò chơi. Chỉ đợi mỗi hai người thôi đấy. Tần Tranh, là mọi người nói hay là do cô nói? Hà Đình Đình cười hề hề. Đương nhiên là mọi người. Tôi có phải là anh đâu. Có sức kêu gọi lớn như vậy sao? Vừa nói Hà Đình Đình lại vẫy tay với Tạ Nhất Phi đang đứng ở cửa. Cô Tạ mau vào đi. Tạ Nhất Phi lúc này mới hoàn hồn. Giải thích một câu kiểu cố tình che đậy. Vừa ra ngoài nghe điện thoại. Mọi người định chơi gì vậy? Tôi không dành trò chơi lắm. Hà Đình Đình không nhận ra có gì đó không đúng. Thử thách hay mạo hiểm, cô chắc chắn sẽ biết chơi thôi. Luật chơi rất đơn giản. Ở đây có một bộ bài. Chúng ta mỗi người lấy ra 16 lá. Trong đó có một lá đại vương và một lá tiểu vương. Những lá còn lại đều là bài thường. Một lát nữa mỗi người rút một lá. Người rút được lá đại vương có thể yêu cầu người rút được lá tiểu vương trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện một lần mạo hiểm. Có người hỏi, thật lòng hay mạo hiểm là người rút được lá tiểu vương tự chọn sao? Hay là người rút được lá đại vương quyết định đi? Cảm giác như vậy sẽ thú vị hơn đấy. Mọi người nhao nhao góp ý giúp hoàn thiện luật chơi. Không ai còn để ý đến việc vừa nãy tại sao Tạ Nhất Phi và Tần Tranh lại cùng nhau trở về nữa. Cô khẽ thở phào một hơi, tìm một vị trí khuất ngồi xuống, ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt dò xét của Lý Sán. Cô lịch sự cười với đối phương, Lý Sán lại chỉ thờ ơ rời mắt đi chỗ khác. Sau khi thảo luận xong luật chơi, trò chơi bắt đầu. Tạ Nhất Phi liên tiếp mấy ván đều rút được bài thường. Cô vừa hay vui vẻ vì chuyện đó. có thể kín đáo xem náo nhiệt của người khác. Còn Tần Tranh hôm nay vận may bùng nổ, 10 lần thì có 6-7 lần rút được lá đại vương. Nhưng điều này lại làm khổ những người rút được lá tiểu vương. Vì Tần Tranh cũng không bày ra trò mạo hiểm gì, mỗi lần chỉ đặt câu hỏi, cũng không hỏi những chuyện bát quái mà mọi người quan tâm. Toàn hỏi những câu hỏi chuyên ngành, khiến trò chơi giống như đi thi vậy. Mấy vòng qua đi, mọi người đều kêu khổ không ngừng. Tống Lương còn trực tiếp mắng chửi. Có phải là tối nay bắt cậu thanh toán nên cậu ấm ức cố tình hành hạ mọi người không? Tần Tranh mặt không cảm xúc. Có bản lĩnh thì cậu may mắn một lần xem. Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện tối nay đừng rơi vào tay tớ. Nếu không, hừ hừ, đến lúc đó mọi người nhớ cho tớ thêm cái nhạc nền độc quyền. Một đêm khó quên, mọi người cười ha hả mỗi người một câu cổ vũ anh ta. Kết quả một màn kịch tính thật sự đã đến. Ván tiếp theo đúng là Tống Lương đã rút được lá đại vương. Mà người rút được lá tiểu vương lại đúng là Tần Tranh. Tống Lương đắc ý ném lá bài lên bàn. Ác giả ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc thôi. Tần Tranh liếc nhìn Hà Đình Đình bên cạnh, chán ghét nói, cô rửa bài kiểu gì vậy? Hà Đình Đình le lưỡi, thật sự không hề gian lận, đây có lẽ là ý trời rồi. Tống Lương, đừng trách anh em không chiếu cố cậu, thật lòng hay mạo hiểm, để cậu chọn. Tần Tranh, luật là luật, cậu quyết định đi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tống Lương cười nham hiểm, lần đầu tiên là khi nào? Câu hỏi này đối với người khác có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với Tần Tranh thì tuyệt đối là rất vượt giới hạn rồi. Nếu người đặt câu hỏi không phải là Tống Lương, nếu không phải trong một tình huống như hôm nay, thì ai dám hỏi bác sĩ Tần những câu hỏi như vậy? Những người xung quanh có gan lớn liền lập tức hùa theo đùa giỡn. Cũng có những cô gái rụt rè âm thầm tò mò về đáp án. Tạ Nhất Phi trong tiếng cười ồn ào này nhớ đến nhà trọ nhỏ trước cổng trường năm đó. Nhớ đến tấm ga trải giường trắng ẩm ướt, mùi ẩm mốc ngột ngạt trong không khí. Còn có ô cửa sổ nửa khép không thể mở ra. Và chiếc máy điều hòa treo tường kêu vo vo bên ngoài cửa sổ. Bọn họ ở đó trao cho nhau lần đầu tiên. Nhưng cô không hề cảm nhận được những cảm xúc tốt đẹp được miêu tả trong tiểu thuyết. Khoảnh khắc đó trong lòng cô thậm chí tràn ngập sự sợ hãi. Và loạt sợ hãi đó khiến cô nhớ đến cảm giác lần đầu tiên cô nằm trên giường điều trị của nha sĩ chuẩn bị nhổ răng. Tất nhiên tâm trạng so với lúc nhổ răng cũng có chút khác biệt. Bởi vì đối thủ là anh, lại khiến cô mâu thuẫn mong chờ tất cả những điều sắp xảy ra. Đêm đó, bọn họ đều như những học sinh kính cẩn và nghiêm túc nhất. Coi cơ thể đối phương như sách và dụng cụ dạy học. Cẩn thận khám phá và nghiên cứu. Cho dù là đau đớn thì cũng cảm thấy thích thú. Cô lần đầu tiên được chứng kiến. Sức lực của chàng trai trẻ có thể dồi dào đến như vậy. Từ lúc màn đêm buông xuống đến lúc trời hửng sáng. Bọn họ mới mệt mỏi không nỡ kết thúc đêm đó. Cách chương.